cưỡi ở cao to trên chiến mã. Lô xa xa nhìn trong tay địch nhân Vương Thành, âm thầm cầu khẩn. Chỉ mong ta kính yêu nhất ếp te la nữ vương bệ hạ, cùng với đối đãi ăn trọng như núi kỳ na na công chúa điện hạ, vẫn có thể đủ bảo trì các nàng uy nghiêm thuần khiết, không phải bị hung tàn địch nhân lăng nhục. Đã từng là Đức Lý Vương quốc tôn quý nhất nữ vương hoa lệ nhất hương tháp thượng. Tam cụ trần như nhộng kiện mỹ thân thể đang nằm ở phía trên, thật chặt dây dưa cùng một chỗ, tương hố chặt chẽ ôm, phát ra trong lúc ngủ mơ bình ổn tiếng hít thở. Vóc người tối cao, cánh tay ngọc tốt đẹp chân đều thập phần thon dài lai âu thánh nữ. Đưa dài song trưởng đem mặt khác một đôi tuấn nam mỹ nữ ôm vào trong ngực. Đầu gối lên ép te la nữ vương đã dùng qua thật dài hương gối thượng. Thánh khiết mặt xinh đẹp bàng thượng, lộ ra ấm áp thuần khiết mỉm cười. Vóc dáng rất cao, nhưng là cùng nàng so với còn thấp hơn rất nhiều ngã nhĩ hoa. Tựa như một cái ngoan ngoãn hài tử giống nhau, rúc vào nàng ấm áp trong ngực, chầm chầm ngủ say cái này. Thân thể hắn trần truồng, phía sau lưng thật chặt tựa ở thánh nữ điện hạ trước ngực. Cùng nàng no đủ mềm nhắn vú hòa bình thản tiểu phúc tiến hành chặt chẽ tiếp xúc. Ở trong ngực của hắn, ôm chuyện hắn đã từng thân mật tỉ muội, bây giờ nhu thuận tính nô đài tia, như ôm một con mèo nhỏ giống nhau. Đem nàng thật sâu ôm vào trong ngực, hắn lớn côn thịt kế tiếp đã thay đổi mềm, lại vẫn đang cố chấp thật sâu dừng lại ở đài tia mật huyệt giữa. Bị được nàng chặt hẹp hoa kính thật chặt mang theo, đem hai người bọn họ chặt chẽ mà liên kết cùng một chỗ. Ngã nhĩ hoa ngủ được nhất thoải mái, trong lòng ôm như vậy nhu thuận khả ái sủng vật. Bàn tay đặt ở nàng tuyết đồn eo nhỏ nhắn mặt trên, cho dù đang ngủ còn chiếm tiện nghi, mà bản thân hắn cũng nằm ở thánh nữ điện hạ này cao to kiện mỹ ngọc thể bên cạnh, thích ý hưởng thụ thánh nữ ôm ấp tư vị ấm áp. Có lẽ là ngủ được rất thư thái, ngã nhĩ hoa trong mộng cảm giác được hai cái mỹ lệ nữ tu sĩ non mềm ngọc thể chặt chẽ dán mình, làm cho hắn côn thịt chậm rãi cương, thật sâu đâm vào đài tia chặt hẹp hoa kính bên trong. Bị được hắn dùng thân mật nhất tư thế ôm vào trong ngực đài tia, đang ngủ mơ hồ cảm giác được này cây lớn côn thịt căng ra mình mơ hồ đau đớn hoa kính trong vòng. Càng sâu vào mình ngọc thể ở chỗ sâu trong, làm cho đài tia cũng không nhịn được hé mở môi anh đào, nhẹ nhàng mà rên rỉ, đem khuôn mặt chôn ở trước ngực của hắn. Mềm mại môi anh đào triền miên hôn nhẹ hắn xích lõa trong ngực, phảng phất là ở hôn nàng yêu nhất thánh nữ điện hạ như nhau. Ở ếp te la nữ vương tầm cung bên ngoài, rất xa truyền đến tiếng bước chân. Dường như có cái gì người đang cùng bên ngoài cửa cung thủ vệ bọn lính vừa nói chuyện. Mơ hồ có quân tình khẩn cấp thanh âm truyền đến. Lai âu thánh nữ lông mi thật dài rung động cảnh giác mà mở ra mắt to xinh đẹp. Ở ba người giữa, nàng vốn là có rất thực lực cường đại, đã bị ma thần thiếu nữ cùng ma pháp trận cải tạo sau đó, thể chất càng mẫn cảm, hiểu biết cũng càng là vì thông minh. Bởi vậy thứ nhất đã nhận ra có người tiếp cận tầm cung. Đài tia cùng ngã nhĩ hoa bởi vì ngủ trước sao hoan quá mức kịch liệt, hiện tại thân thể uể oải, vẫn như cũ ở trầm trầm ngủ. Mà những thứ này tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện cũng không có đạt được có thể đánh thức bọn họ trình độ. Lai âu thánh nữ cúi đầu, nhìn ở nàng trong ngực hai cái tuấn mỹ thiếu niên, thiếu nữ, trên mặt hiện ra ấm áp mỉm cười. Sau đó lén lút buông ra ngã nhĩ hoa. Từ hắn thân vừa bò dậy, rón rén xuống giường, mặc xong quần áo. Vì không đánh thức ngã nhĩ hoa, Lai Âu thánh nữ tiện tay ở trên người hắn mấy cái huyệt vị chỗ mềm nhẹ vài cái, làm cho ngã nhĩ hoa ngủ được quen hơn chút. Ở nàng như vậy ôn nhu che chở dưới, thánh nữ điện hạ tình nhân không có chịu đi ra bên ngoài thanh âm chút nào quấy nhiễu, cũng không có nhận thấy được nàng rời đi. Vẫn như cú ôm thật chặt trong ngực cô gái xinh đẹp, đem mình côn thịt thật sâu đâm đến nàng mềm mại chặt hẹp hoa kính ở chỗ sâu trong. Lai Âu thánh nữ sau khi mặc quần áo, liền khôi phục bình thời thánh khiết sáng vẻ, đem trên mặt kiều mị vẻ biến mất, cất bước ra khỏi phòng, hướng về cửa cung đi đến. Nàng bước tiến vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực, chỉ là tốc độ hơi thong thả. Đây là bởi vì thánh khiết hoa kính giữa bị được ngã nhĩ hoa ma điện long thương to lớn thêm trà đạp, hiện tại còn mơ hồ có chút đau đớn. Cửa cung bọn lính thấy nàng tới, cuống quýt thi lễ, trên mặt một mảnh tôn kính kính ngưỡng biểu tình, không dám ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng dung nhan. Mới vừa cùng tình nhân làm xong yêu mỹ lệ thánh nữ, bề ngoài một bộ thánh khiết cao quý chính là dáng dấp. Nàng dùng thanh âm dễ nghe, nhàn nhạt hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa đuổi tới vương cung trước tới báo tin, lính liên lạc cuống quýt thi lễ nói, khởi bẩm thánh nữ điện hạ, ở thành Nam Bình Nguyên thượng tụ tập một đám địch binh, ước chừng 4-5 vạn người, tựa hồ là chuẩn bị đối với ta quân bất lợi. Lai Âu thánh nữ cau lại nga mi, trầm ngâm một trận, lạnh lùng quát lên, truyền lệnh xuống, các kỵ binh lập tức chuẩn bị, tùy ta đi vào đánh tan quân địch. Không thể để cho bọn họ như vậy không ngừng tích tụ lực lượng, đối với chúng ta sinh ra mạnh hơn uy hiếp. Nàng quay đầu lại nhìn tẩm cung liếc mắt, trong mắt hiện ra ôn nhu thần sắc. Hạ lệnh, chuyện này không muốn nữa quấy nhiễu á nhĩ toa quân đoàn trưởng. Do ta tự mình dẫn kỵ binh đi đánh tan quân địch là được rồi. Dứt lời, Lai Âu thánh nữ vung lên trường bào, đi nhanh hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Đối với khát vọng chiến đấu đang không ngừng khích lệ nàng, để cho nàng không kịp chờ đợi muốn một lần nữa trở lại tình cảm mãnh liệt mênh mông trên chiến trường đi. Nhưng ngay sau đó, nàng lại do dự một chút, nghĩ đến không thể để cho ngã nhĩ hoa sau khi tỉnh lại tìm không được nàng mà sốt ruột. Vì vậy nàng xoay người hướng phía tẩm cung đi đến. Đang chiến đấu trước, trước đem đối với nàng người trọng yếu nhất an bài xong lại nói. Các chiến sĩ khom người thi lễ, hồn nhiên không có phát hiện nàng mạnh mẽ hữu lực bước tiến cùng bình thường hơi chút có một chút điểm bất đồng. Vẫn là đầy cõi lòng sùng kính nhìn theo thánh khiết cao quý chính là thánh nữ bệ hạ đi xa, làm cho thành kính thần thánh cảm tình tràn đầy toát lên ở trong lòng của bọn họ. Thật thoải mái a. Ngã nhĩ hoa dối cái thật to lại thắt lưng, trên mặt tràn ngập thích ý biểu tình. Ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh là người sinh một chuyện vui lớn. Mà Lai Âu thánh nữ ở trên người hắn mấy cái huyệt vị chỗ điểm này một ngón tay cũng không có sinh ra thời gian dài ảnh hưởng. Bởi vì trong cơ thể hắn bản thân ma thần thiếu nữ năng lượng cường đại, giống như vậy cánh tay pháp đã không cách nào đối với hắn sinh ra tác dụng quá lớn. Bởi vậy, hắn không có ngủ bao lâu liền tỉnh lại. Vừa rồi làm tình tạo thành uể oải đã hễ quét là sạch. Thay vào đó là phấn chấn tinh thần. Cho nên khi hắn thấy ngực mình trên mặt còn mang nước mắt thiếu nữ xinh đẹp thì cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đem nàng ấm ngã xuống giường. Khua lúc đại nhục bổng. Ở trên người của nàng lợi hại làm. Ngã nhĩ hoa ôn nhu múc đi nước mắt của nàng. Ở trên người của nàng tận tâm sướng ý phát tiết đứng lên. Thẳng đến hồ khu kịch chấn tốt một trận. Đem mình tinh hoa đều thích bỏ vào thiếu nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong. Lúc này mới ghé vào nàng non mềm kiểu khu thượng nhẹ nhàng thở hổn hển. Hưởng thụ sau nghỉ ngơi tiêu dao thời gian. Xoay người từ cô gái xinh đẹp thân thể mềm mại thượng lăn xuống đến. Nằm ở trên giường lớn. Ngã nhĩ hoa cảm thấy mỹ mãn. Chỉ là hạ thể ẩm ướt tháp tháp không phải rất thoải mái. Chỉ thấy hắn vuốt ve đài tia nhu mật tóc dài. Hiền hòa nói. Tiếp nữa. Giúp ta liếm khô tỉnh. Cô gái xinh đẹp nước mắt bá chảy xuống. Thế nhưng xuất phát từ đối với đúng thánh nữ điện hạ tôn kính. Nàng hay vẫn là chỉ có thể phục tùng vị này chủ nhân mệnh lệnh. Chậm rãi leo xuống đi. Xấu hổ mang quý liếm mút lúc ngã nhĩ hoa ướt nhẹp côn thịt đến. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường. Quay đầu tứ diện tìm kiếm Lai Âu thánh nữ. Lại đều tìm không được. Ngay cả y phục của nàng cũng không thấy. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Đại tia. Thánh nữ điện hạ đi nơi nào? Có đúng hay không bị được ta chơi được không chịu nổi, len lén chạy mất xấu đi dưỡng thương đi. Đại tia nghe được âm thầm cắn răng, hàm răng nhẹ mài hắn mềm nhũn côn thịt, hận không thể một ngụm đem nó cắn đứt. Cọ sát hồi lâu, nàng rốt cuộc kiềm chế ở tâm tình kích động, phun ra trong miệng mềm vật. Sâu kín nói. Thánh nữ điện hạ đi ra ngoài chiến đấu. Bởi vì có địch nhân bộ đội tụ tập ở thành Nam Bình Nguyên Thượng. Thánh nữ điện hạ không muốn để cho bọn họ dưỡng thành họa lớn. Bởi vậy quyết định chủ động xuất kích. Nàng vừa mới trở về đánh thức ta. Làm cho ta chuyển cáo vương tử điện hạ. Cũng nói chuyện này nàng xử lý là được rồi. Không cần làm phiền vương tử điện hạ hao tâm tốn sức. Trên thực tế, Lai Âu thánh nữ ở đưa lỗ tai nói cho nàng biết sau chuyện này. Lại xoa nhẹ nàng huyệt vị. Để cho nàng lại tiến vào mộng đẹp. Bồi ngã nhĩ hoa ngủ thêm một lát nhi. Dùng bổ sung nàng bị được làm được kiểu khu mềm yếu sau đó đánh mất thể lực. Đối với thánh nữ điện hạ ưu ái như thế quan tâm. Đại tia cảm động đến rơi nước mắt. Hận không thể phấn thân toái cốt để. Ngã nhĩ hoa vuốt ve trong quần cô gái xinh đẹp nhu mật tóc dài. Đầy cõi lòng nhân từ nói. Ngươi không muốn gọi vương tử điện hạ rồi. Trách phiền toái. Trực tiếp gọi chủ nhân là được. Hắn nằm ở hương gối thượng, ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài nói, thì ra, vốn nàng đi đánh giặc. Ừ, nín nàng lâu như vậy, ra đi đánh giặc phát tiết một chút cũng tốt, gì, đó là cái gì? Ở trên bàn, mày đặt một viên cực đại bảo thạch cầu, tròn vo, tản ra ánh sáng ngọc lóa mắt quang mang. Thoạt nhìn tuyệt vời đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa tò mò đem côn thịt từ đài tia anh trong miệng rút ra. Xuống giường đi đem bảo thạch cầu cầm vào tay. Lại nhớ tới trên giường. Nắm đài tia nhô phát. một lần nữa đem côn thịt nhét vào trong miệng nàng. Hưởng thụ nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn mút vào tuyệt vời tư vị. Trong tay thưởng thức đang cái này đại bảo thạch cầu. Kỳ quái hỏi. Cái này là từ đâu tới? Đại tia mặt của dán tại hắn trong quần. Nâng lên đôi mắt đẹp. Mê ly nhìn viên kia xinh đẹp bảo thạch. Cũng bị nó lóa mắt thần thái hấp dẫn. Một lát mới sâu kín hồi đáp. Khi đó đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch. Đức Lý Vương quốc trấn quốc chi bảo. Vốn là ở Đức Lý Vương quốc trong bảo khố mặt. Ta làm cho thu lại. Chuẩn bị hiến cho thánh nữ điện hạ. Vừa rồi cái kia cất giấu bảo vật taxi binh vừa mới tới. Ở bên ngoài cửa cung gặp phải thánh nữ điện hạ. Đã đem đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch hiến tặng cho nàng. Thế nhưng thánh nữ điện hạ không có thời gian nhìn kỹ. Liền đem nó đặt lên bàn. Nói là làm cho chủ nhân đem nó cất xong đó là. Hơn nữa thánh nữ điện hạ còn nói. Khối bảo thạch này rất kỳ quái. Xin chủ nhân tỉ mỉ coi. Kỳ quái. Ngã nhĩ hoa nghe tiếng tỉ mỉ đánh giá viên này nổi danh trí cực bảo thạch. Thấy nó quả nhiên là cực đại mỹ lệ. Tản ra vô cùng vô tận mỹ hoặc hào quang. Làm cho tâm thần người đều hơi bị hấp dẫn. Bất quá hắn không phải nữ nhân. Sẽ không giống bọn họ như vậy bị được bảo thạch dễ dàng hấp dẫn tới. Cho dù có chút mê ly. Cũng sẽ không mê được quá sâu. Ngược lại là khối bảo thạch này cầu ẩn ẩn hàm năng lượng quen thuộc. Làm cho hắn rất là kinh dị. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cổ năng lượng này cùng trong cơ thể mình năng lượng thập phần tương tự. Đều làm như ma thần trong cơ thể cái loại này hắc ám năng lượng. Cái này cũng kỳ quái, Đức Lý Vương quốc tại sao có thể có loại vật này? Ngã nhĩ hoa tỉ mỉ quan sát đã lâu. Vẫn là không cách nào biết vật này tới cùng có ít lợi gì. Thế nhưng bên trong ẩn hàm năng lượng cường đại lại làm cho hắn không dám khinh thường. Suy tính một trận. Hắn quyết định đi tìm ếp te la nữ vương hỏi cho rõ. Dù sao cũng nàng bây giờ là ta kẻ tù tội. Chỉ cần dùng côn thịt nghiêm hình khảo đánh một trận. Nàng đại khái cũng nên cái gì đều khẳng chiêu. Nếu là nàng không nhận tội nói, hừ hừ. Lẽ nào nàng này chảy máu sau đó đình có thể chịu được lớn nhất hào ma điện long thương sấm sét nổ tấn công sao? Ngã nhĩ hoa khúc khúc cười lạnh. Ở thân thể mềm mại mềm yếu cô gái xinh đẹp dưới sự trợ giúp. Mặc quần áo tử tế. Xuất môn hướng địa lao phương hướng đi đến. Loảng xoảng đương một tiếng. Thiết cửa mở ra. Ngã nhĩ hoa đưa mắt nhìn vào bên trong. Không khỏi hơi sững sờ. Nhãn thần có chút mê ly. Ở rộng mở địa lao trong thạch thất mặt. Đức Lý Vương quốc xinh đẹp nhất ba cái nữ tử. Đang ngơ ngác ngồi dưới đất xuất thần. Phảng phất đều nghĩ đến tâm sự của mình. Trên người các nàng đều mặc đang hoa lệ quần áo. Đó là ngã nhĩ hoa hảo tâm từ trong vương cung mặt lục soát đi ra ngoài cung đình lễ phục. Tất cả đều là các nàng rất hoa mỹ quần áo. Ở cứu viện Lai Âu thánh nữ thời điểm, hắn thuận lợi mở rộng cửa bỏ vào. Mục đích chính là muốn đã gặp các nàng đẹp nhất, cao quý nhất một mặt. Nếu như có thể làm nhục xinh đẹp như vậy cao quý chính là nữ tử, nhất định thoải mái vô cùng. Quả nhiên, hắn nỗ lực nhận được hồi báo. Hiện tại ở thạch thất bên trong tam tên nữ tử. Mặc vào hoa lệ cung đình lễ phục sau đó. Mỗi người đều đẹp đến dường như thiên sứ. Dáng vẻ cao quý ưu nhã. cực kỳ mê người. Ở các nàng trên đầu đều mang vương miện. Một người trong đó mỹ nữ trên đầu vương miện cực đại trang nghiêm. Mà hai người khác cô gái xinh đẹp vương miện ít hơn chút. Đều khảm đầy bảo thạch. Có vẻ cực kỳ hoa lệ. Những thứ này vương miện tự nhiên cũng là ngã nhĩ hoa hảo tâm đưa đi vào. Phản chính đức trong vương quốc vương miện hắn không có tác dụng quá lớn. Cũng không sợ các nàng đánh nát. Bây giờ thấy các nàng đổi vương miện. Quả nhiên làm cho các nàng càng tăng thêm vài phần cao quý khí tức mê người. Nghe được thanh âm. Ba mỹ nữ đều kinh ngạc được đứng lên. Trong đó hai cái mỹ nữ động tác có vẻ có chút cổ quái. Phảng phất hạ thể bị thương còn chưa khỏi hẳn như nhau. Đối với các nàng thương thế, ngã nhĩ hoa so với ai khác thanh trừ. Hắn dùng ưu thương ánh mắt nhìn các nàng. Đầy cõi lòng đồng tình nghĩ. Có muốn hay không lại lời hại kiền. Chơi các nàng một trận. Làm cho các nàng đau đứng lên cũng không nổi đâu. Non mềm huyệt đau đớn. Lung lay muốn ngã kỳ na na công chúa thấy hắn. Sáng sủa trong suốt mắt to thoáng chốc phiếm hồng. Cắn răng lên án mạnh mẽ nói. Ngươi cái này đồ tồi. Hại ta không có khả năng đem xử nữ hiến cho tỷ tỷ. Hiện tại lại còn dám đến. Nàng lảo đảo nhào tới. Nhào tới ngã nhĩ hoa trên người đá liên tục đái đả. Lại kéo lại cắn. Lại bị ngã nhĩ hoa ôm cổ. Hai tay chăm chú vây quanh ở nàng cánh tay ngọc. Cúi đầu. Đem môi đặt ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng. Bá đạo cường hôn đang nàng. Hôn nồng nhiệt một trận. Kỳ na na công chúa bị được hôn hít thở không thông. Ngơ ngô khẽ gọi đang. Hầu như hít thở không thông ngất đi. Lúc này lượng hô hấp cực lớn ngã nhĩ hoa mới buông tha nàng. Ngẩng đầu lên. Nhìn ếp te la nữ vương. Trong mắt phóng xạ ra vẻ hưng phấn. Ở mặt vào trang trọng cung đình lễ phục sau đó. Ếp te la nữ vương cờ xí toàn bộ đều cải biến. Không còn là mặc áo da. Cầm trong tay roi ra ngược đãi cuồng nữ vương hình tượng. Trái lại trở nên trang trọng cao nhã. Quanh thân tản mát ra mãnh liệt nữ tính mị lực. Mơ hồ mang theo uy nghiêm. Quả nhiên không hổ là bàn tay đức lý vương quốc quyền to hơn 10 năm mỹ lệ nữ vương. Trên đầu của nàng mang hoa lệ uy nghiêm vương miện. Thân thể mềm mại thon dài tiêm mỹ. Thành thục gợi cảm đến cực điểm. Bầu ngực sữa cao vót. Sở thắt lưng tinh tế. Ở hợp thể lễ phục phụ trợ dưới. Càng lộ ra cực kỳ mê người. Khí chất cao quý. Hợp với xinh đẹp khuôn mặt. Thành thục nữ tính mị lực làm cho ngã nhĩ hoa trong mắt muốn diễm hừng hực bốc cháy lên. Nếu nàng là của mình bắt tù binh, vậy thì không có gì tốt khách khí. Ngã nhĩ hoa hất cằm lên. Như một cái chinh phục giả như vậy. Dùng trang trọng trang nghiêm giọng nói. Rất có uy nghiêm nói. Đến. Quỳ xuống. Liếm côn thịt của ta. Đối với vô lễ như vậy yêu cầu. Đức lý vương quốc tối cao trưởng khống giả mỹ lệ trong đôi mắt của nhưng không có vẻ tức giận. Trái lại thuận theo nhẹ nhàng bước liên tục. Bình tĩnh đi tới. Đứng ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Lặng lặng nhìn hắn. Đầu đội vương miện mỹ lệ nữ vương. Vóc người thon dài gợi cảm. Ở hoa lệ lễ phục phụ trợ dưới. Cả người tràn đầy cao quý chính là khí tức. Đứng ở anh tuấn niên thiếu trước mặt. Nàng dùng ưu nhã trí cực tư thế. Chậm rãi quỳ xuống. bái nằm ở chinh phục giả dưới chân của. Mà nàng tiêm đẹp đến ngọc thủ ở ma pháp đăng chiếu rọi xuống, tản ra sáng bóng trong suốt, trên không trung chậm rãi nâng lên, đặt ở ngã nhĩ hoa trong quần. Với trên quần này chỗ bành trứng bộ vị ôn nhu nhào nặn chuẩn bị, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cái kia dùng cánh tay phải ôm chặt lấy mình nhỏ nữ nhi anh tuấn niên thiếu. Trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu động, tràn đầy kính cẩn nghe theo ngưỡng mộ ý. Còn đối với cái này cùng con gái nàng không sai biệt lắm lớn niên thiếu, nữ vương tiêm mỹ ngọc nhẹ tay nhu động tác đăng, đem quần của hắn chậm rãi lui xuống tới, lộ ra này dâm dễ vào qua nàng trước. Sau đó hai nơi cửa động đại nhục bổng. Đại nhục bổng lúc này đã thật cao kiều lên, chỉ hướng nàng xinh đẹp khuôn mặt. Nghĩ đến đã từng bị được thiếu niên này làm được chết đi sống lại, Estella nữ vương ngọc dung thượng hơi nổi lên ửng đỏ, đôi mắt đẹp hơi có chút mê ly, nhẹ nhàng mở mê người môi đỏ mọng, cái lưới thơm tho ở côn thịt mũi nhọn cái miệng nhỏ thượng nhẹ nhàng mà liếm lấy một chút. Ô, ngã nhĩ hoa nhìn không được nhẹ giọng rên gì. Cánh tay phải ôm chặt lấy liên tục khóc gọi kỳ na na công chúa. Đem nàng vững vàng ấm tại thân thể phía bên phải. Không cho nàng quấy rối mình hưởng thụ nàng này xinh đẹp mẫu thân khẩu thiệt hầu hạ. Nữ vương gợi cảm môi đỏ mọng nhẹ nhàng run rẩy. Đem lớn côn thịt ngậm vào bến giữa. Mềm nhẹ mút vào. Mà nàng mang đẹp đẽ quý giá vương miện tần thủ trước sau hoảng động. Làm cho côn thịt ở trong miệng của mình qua lại đâm thọc. Dần dần cắm đến ở chỗ sâu trong. Hưởng thụ chặt chẽ mút vào mang tới khoái cảm. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Nhãn thần hoảng hốt nhìn mình trong quần. Một chút cũng không sai. Là đức lý vương quốc xinh đẹp nhất tôn quý nữ vương. Đang khuất nhục quỳ gối mình trong quần. Dùng nàng này mở cao quý chính là cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hàm chứa mình côn thịt. Sáo lồng mút vào. Mang in càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm kích thích. Mà ở trên đầu của nàng. Tượng trưng đức lý vương quốc tối cao vương quyền kim sắc vương miện. Đang lóe ra lóa mắt sán lạn quang mang. Sau lưng nàng. Nàng con gái lớn. Thuần khiết xinh đẹp Cecilia Tắc Tây Lị Á công chúa. Đang gắt gao mà núp ở bên góc tường. Dùng thống khổ ánh mắt sợ hãi nhìn một màn này. Nàng ngây người một lát. Dùng sức quay đầu đi. Chỉ nhắm mắt lại. Nước mắt không ngừng từ đóng chặt trường lông mi dài giữa dòng ra. Tung ra rơi vào tuyết trắng mỹ lệ dung nhan trên. Ngã nhĩ hoa cảm động nước mắt cũng sắp chảy xuống. Hắn nhìn cố sức hút mình côn thịt mỹ lệ nữ vương. Đầy cõi lòng cảm khái nghĩ. Làm một cái chinh phục giả thực sự tốt. Có thể hưởng thụ được nữ vương bệ hạ ăn cần phục vụ. Được rồi. Còn có con gái của nàng. Hắn cúi đầu. Song trưởng cố sức ôm chặt kỳ na na công chúa. Thật sâu hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đồng thời hưởng thụ hai mẹ con cá nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn tuyệt vời tư vị. Màu hồng tóc thiếu nữ xinh đẹp ra sức giãy giụa. Khóc thét chói tai. Lại không đỡ được hắn lực lượng cường đại. Bị được hôn hầu như hít thở không thông ngất đi. Mà nàng vậy đối với thằng cứng non mềm vú. Cũng bị ngã nhĩ hoa ma trào sở tập. Đưa đến hoa lệ cung đình lễ phục bên trong. Cố sức vuốt ve. khiến cho nàng tôn quý thuần khiết vũ mặt trên khắp nơi đều là bóp đi ra ngoài dấu ngón tay. Hôn một trận, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên nhớ lại chính sự. Buông ra Kỳ Na Na công chúa. Từ trong lòng móc ra đề đặt lạc mỹ lệ bảo thạch. Đưa đến phía dưới. Đặt ở hút côn thịt sai nhân trước mặt. Không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Nữ vương bệ hạ. Ngươi nhìn một cái. Vật này rốt cuộc là dùng làm gì? Thấy côn thịt bên cạnh xuất hiện lớn như vậy một viên bảo thạch. Ếp te la nữ vương không khỏi sườn sốt. Tần thủ dừng lại hoảng động. Hàm chứa côn thịt nhìn một hồi. Kinh ngạc phun ra côn thịt nói. Đây là để đặt lạp mỹ lệ bảo thạch. Thì ra. Vốn đại ma thần bệ hạ đã bắt được nó. Ngã Nhĩ Hoa cũng sườn sốt. Nói lắp hỏi. Ngươi nói cái gì? Cái gì ma thần bệ hạ? Xinh đẹp nữ vương ngẩng đầu. Dùng ngưỡng mộ sùng kính nhãn thần ngước nhìn hắn. Sâu kín nói. Bệ hạ. Ta đã khôi phục bị được vĩ đại ma thần bệ hạ chiếm được thì ký ức. Đã biết ngài thân phận chân chính ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. A. Ha ha. Thì ra. Vốn ngươi đã biết. Ngã Nhĩ Hoa gãi gãi đầu. Cười gượng hai tiếng. Giờ mới hiểu được nàng làm sao sẽ trở nên như vậy kính cẩn nghe theo. Như một con mèo nhỏ như nhau nằm ở mình dưới thân mút vào côn thịt. Muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó. Ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Ếp tè là nữ vương ôn nhu kêu. Dùng má ngọc ma sát hắn ma điện long thương. Sóng mắt lưu động. Đối với mình có thể đụng chạm đến cường đại như vậy bảo vật mà hưng phấn không thôi. Nàng mở môi đỏ mọng. Lại một lần nữa đem ngậm mút đi vào. Cái lưới thơm tho anh miệng nỗ lực ngậm mút vào chuẩn bị. Phảng phất như vậy cũng liếm thiếu như nhau. Được rồi, ngươi còn không có nói, vật này rốt cuộc là dùng làm gì? Ngã Nhĩ Hoa phục hồi tinh thần lại, hỏi tới. Ếp te la nữ vương cau lại nga mi, khốn hoặc nói, hình như không có ít lời gì đi. Ta chỉ cảm thấy nó rất đẹp, từ trước thường thường đem mang ở trên người, đồng thời thường lấy ra nữa thưởng thức. Ngươi tên bại hoại này, mau đưa đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch trả lại cho ta. Kỳ Na Na công chúa vừa mới trở lại bình thường. Thấy Ngã Nhĩ Hoa cầm trong tay bảo thạch. Nhất thời giận. Cấp tốc giơ chân lên. Hung hăng giẫm nát Ngã Nhĩ Hoa trên chân. Ngã Nhĩ Hoa đau kêu một tiếng. Cố nén đau đớn ở nàng mông đít thượng hung hăng đánh một cái. Ếp tè la nữ vương thấy thế cũng mắng. Lớn mật. Không thể đối với đúng ma điện long thương đại ma thần bệ hạ vô lễ. Kỳ Na Na công chúa lại khóc kêu lên. Ngươi cái này đồ tồi. Đoạt ta xử nữ trinh tiết còn chưa đủ. Lại đánh mẫu thân ta cùng tỷ tỷ chủ ý. Hiện tại nắm chặt thích nhất để đặt lạp mỹ lệ bảo thạch cũng đoạt đi rồi. Đưa ta. Mặc dù là đang lớn tiếng khóc gọi. Thế nhưng ở ếp te la nữ vương lớn tiếng quát lớn dưới. Nàng cũng không dám lại đối với đúng Ngã Nhĩ Hoa lại đá lại đánh. Chỉ là khóc nháo không ngớt. Ếp te la nữ vương ngọc dung mang chút xấu hổ. Quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa dưới chân nói. Quay về ma điện long thương đại ma thần bệ hạ nói. 2 năm qua tiểu nữ vẫn đem đề đặt lạp mỹ lệ bảo thạch mang ở trên người. Cho nên rất thích nó. Mời ma điện long thương đại ma thần bệ hạ tha thứ. Ngã Nhĩ Hoa nhịn đau nói. Không có việc gì. quay đầu lại ta dùng ma điện long thương giáo huấn nàng một trận. Hơi nghiêm phạt là được. Không muốn kêu nữa ta cái gì ma thần bệ hạ. Trách khó đọc. Trực tiếp gọi chủ nhân được rồi. Dứt khoát làm việc gọn gàng. Là chủ nhân. Ép te la nữ vương mềm mại đáng yêu nói. Trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Có thể có vĩ đại như vậy ma thần in làm chủ nhân. Đối với đúng ma thần tín đồ mà nói. Thế nhưng một cái vĩ đại vinh quang. Ngã nhĩ hoa suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi mang theo nó thời điểm có cảm giác được gì hay không gì thường? Điểm ấy nhất định hỏi rõ mới được. Bởi vì hắn cảm giác được bên trong ẩn hàm to lớn đại hắc ám năng lượng. Liền không có khả năng phớt lờ. Bỏ mặc. Ép te la nữ vương nhíu mày suy tư. Một lát mới trả lời. Không có gì gì thường. Chỉ là đem phóng ở trên người. Luôn cảm thấy đối với đúng ma thần bệ hạ trung thành càng ngày càng mạnh. Phảng phất không thể ngăn chặn hình dạng. Cái này là được rồi. Ngã nhĩ hoa bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao có thể từ bảo thạch bên trong cảm giác được cùng loại tinh thần ma pháp lực lượng ảnh hưởng mình. Để hình thường thường nhớ tới ma thần thiếu nữ. Đối với đúng tình cảm của nàng dần dần tăng. Thì ra, vốn khối bảo thạch này cầu là trợ giúp mọi người tăng ma ý nghĩa cùng đối với đúng ma thần tín ngưỡng đạo cụ. Có còn hay không khác công hiệu đâu. Như vậy lực lượng cường đại cũng sẽ không chỉ có như vậy một điểm công hiệu đi. Ngã nhĩ hoa ở trong lòng suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn trốn ở góc phòng tái tây lì á công chúa. Chợt nhớ tới. Hỏi. Người con gái lớn vừa không có mang qua vật này. Ép te la nữ vương lắc đầu nói. Không có. Nàng không thích như vậy bảo thạch đồ trang sức. Trách không được như vậy thuần khiết. Như vậy cũng không sai. Nếu mà đều là ma thần tín đồ. Chơi trái lại không có quá lớn thú vị. Thêm một cách liều chết không theo thuần khiết công chúa có thể có thú hơn. Ngã nhĩ hoa cười híp mắt nghĩ. Ngay sau đó lại nghĩ tới đề đặc lạc mỹ lệ bảo thạch một cách khác công dụng. Đem phóng tới Lai Âu thánh nữ bên cạnh. Đại khái cũng có thể bang trợ nàng cấp tốc rơi xuống đi. Nếu có thể để cho nàng mau chóng rơi xuống, đem cánh biến thành đen thui sắc, vậy thì thật là khéo. Ép te la nữ vương quỳ dạp xuống hắn trong quần. Cái lưới thơm tho khẽ liếm đang hắn ngẩng lên thịt rút. Ngưỡng mộ ngẩng đầu nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt. Ôn nhu nói. Vĩ đại ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Ngài trung thành nhất tín đồ. Nguyện ý đem mình hết thảy đều dâng hiến cho ngài. Bất luận là cơ thể của ta. Ta chỉnh quốc gia. Cùng với ta hai cái nữ nhi. Đều nguyện dáng vóc tiều tụy dâng hiến cho ngài. Con nguyện có thể trợ giúp ngài sớm ngày thành công sự khôi phục sức khỏe lượng. Đem đáng trách sinh mệnh nữ thần cùng với nàng này trời giết tín đồ. Toàn bộ tại đại lục này thượng hoàn toàn tiêu diệt hết. Quốc gia của ngươi. Cái này cũng không sai, đỡ phải ta đi đánh. Ngã nhĩ hoa cao hứng nói. Hắn đột nhiên nhớ tới Lai Âu thánh nữ đang xuất quân đánh ngoài thành tụ tập Đức Lý vạn quốc quân đội. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hét lớn. Không tốt. Chúng ta đi mau. Muốn là bọn hắn sống mãi với nhau quá thảm. Trong tay chúng ta thực lực chẳng phải là muốn bị hao tổn. Hắn buông tay ra giữa kỳ na na công chúa. Một tay kéo quần. Một tay kéo ép te la nữ vương. Đi nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Ngã nhĩ hoa trong lòng rất là lo lắng. Nhất tâm thầm nghĩ ở mình hai cái thuộc hạ sống mái với nhau thực lực đại tổn trước. Đưa bọn họ ngăn cản. Để tránh khỏi mình khả năng có lực lượng đụng phải không ứng hữu tiêu hao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 76 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 6. Hóa thù thành bạn. Đức Lý Vương thành Nam Bộ Bình Nguyên Thượng đang chuẩn bị một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Chiến đấu một phe là Đức Lý Vương quốc phấn hồng quân đoàn cùng phủ cận các thành trấn trú quân tạo thành liên quân. Cộng tứ vạn 5.000 hơn người. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Người người bi phấn không hiểu. Đối với Vương Thành bị địch nhân xâm chiếm vũ nhục. Đau nhức triệt tim phổi. Phát thể muốn đoạt lại Vương Thành. Cứu ra ếp te la nữ vương bệ hạ cùng hai vị xinh đẹp công chúa. Dù cho vì thế chết trận với dưới thành cũng sẽ không tiếc. Chiến đấu phe bên kia là Thánh An Vương nước quân Viễn Chinh. Chủ yếu do thì ra. Vốn sư kỵ binh đoàn tinh dũng kỵ binh cùng uy vũ quân đoàn cưới ngựa kỹ càng kỵ binh cấu thành. Cộng hơn 2 vạn người. Bày trận dưới thành. Đang ở chỉnh lý chữ nhóm. Chuẩn bị dẫn đầu đối với địch nhân khởi xướng trùng kích. Viễn Chinh các kỵ binh. Khi hắn môn sùng kính nhất đến Lai Âu thánh nữ dưới sự xuất lính. Người người ý chí chiến đấu sục sôi. Thầm nghĩ nhất cử đánh bại địch binh. Ở Đức Lý Vương quốc trên đất thành lập không thế chi sự nghiệp to lớn. Phấn Hồng quân đoàn đại lý quân đoàn trưởng Lô nhìn thấu sư kỵ binh đoàn này rõ ràng mưu đồ. Lập tức hạ lệnh chỉnh đốn quân thế. Dùng chống đối địch nhân đại đội kỵ binh trùng kích. Khi bọn hắn vừa mới sửa sang xong quân thế, bày trận với bình nguyên trên, sư kỵ binh đoàn công kích đã ầm ầm triển khai. Rộng bình nguyên trên, vô số hung hãn kỵ binh lớn tiếng gào thét, xếp thành tiến công được chữ nhóm, phóng ngựa chạy như điên, bay nhanh chạy về phía trước quân địch, móng ngựa đạp ở cả vùng đất. Chấn đắc mặt đất run không ngừng. Này cuồn cuộn thiết lưu chạy như điên tới dâng trào khí thế. Lay động thiên địa cường hãn sát khí. Làm người ta khiếp sợ. Hơn vạn danh kỵ binh chạy như điên tới. Kích khởi bụi mù che khuất bầu trời. Tiếng chân như sấm. Đứng đang run rẩy giữa cả vùng đất. Đức Lý Vương quốc các chiến sĩ xa xa nhìn tiền phương mạn dã cuồng trì quân địch kỵ binh. Cầm thật chặt vũ khí trong tay. Thân thể đều nhìn không được khẩn trương mà run. Ở lô lớn tiếng ra mệnh lệnh. Tạm thời bính thấu cung tiến thủ bộ đội dương cung bắn cung. Rất xa hướng sư kỵ binh đoàn đại bộ đội bắn ra tên. Thế nhưng những thứ này cung tiến thủ phần lớn đều là địa phương trong bộ đội tuyển ra. Luôn luôn khuyết thiếu huấn luyện. Tên bắn ra thì đều lực đạo yếu ớt. Cong vẻo bay qua bầu trời. Rơi vào sư kỵ binh đoàn chạy như bay tới đại đội nhân mã trong. Văng lên từng mảnh huyết hoa. Sư kỵ binh đoàn sử dụng đều là tinh thiêu tế tuyển lương mã. Tòng quân đội cùng trong thành hết thảy bị được tịch thu được lương mã giữa chọn lựa ra. Tốc độ nhanh tiệp đến cực điểm. Ở quân địch hai đợt bắn một lượt sau đó. Liền đã vọt vào quân địch. Bắt đầu rồi mãnh liệt tiến công. Lô lớn tiếng hạ lệnh muốn cung tiến thủ bộ đội lui ra phía sau. Nhượng bộ binh tiến lên cùng địch quân giao chiến. Đầy cõi lòng ra cửu nước hận bộ binh môn dơ trường thương. Lớn tiếng gào thét vì mình đánh bảo. Đối mặt với chạy như bay tới quân địch. Nhìn địch quân hung hãn kỵ binh. mọi người đều giống giận giơ súng phi đâm. Hy vọng có thể ngăn trở quân địch mãnh liệt thế tiến công. Thế nhưng sư kỵ binh đoàn dễ dàng vỡ vụn bọn họ mưu đồ. Rất nhiều bưu hãn kỵ binh chạy như bay như quân địch. Cương đao khắp bầu trời cuồng khua. Nặng nề chém ở địch binh trên đầu. Cường kiện chiến mã trì vào quân địch trận doanh. Đem phòng ngự của bọn họ trận hình xé rách. Cấp tốc đụng ra một cái thật to chỗ hồng. Ở sư kỵ binh đoàn tiền phương. Xuất lính bọn họ là Thánh An Vương nước nổi danh nhất chiến đấu cường giả. Đồng thời bản thân Mỹ lệ bề ngoài cùng thực lực cường đại Lai Âu Thánh Nữ. Nàng phóng ngựa chạy như bay tới quơ chiến kiếm bừng bừng tư thế oai hùng, làm người ta sợ hãi than thần mê. Trầm trọng sắc bén trường kiếm giơ lên thật cao. Trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Nặng nề chém rụng ở quân địch chiến sĩ trên đầu. Khách sát trong vắt phát chiến lúc cổ nhất thời bay lên trời không tung ra khắp bầu trời huyết hoa. Rơi xuống nước trên chiến trường. Cao to cường kiện chiến mã mang theo cường đại nữ quân nhân bay nhanh chỉ vào quân địch trong. Chiến kiếm khắp bầu trời cuồng khua. Văng lên từng mảnh huyết quang. Đương người đỗ. Không người có thể chống đối Lai Âu thánh nữ này chém thiên liệt địa cường hãn kiếm chiêu. Như cuồn cuộn thiết lưu giống nhau. Sư kỵ binh đoàn các chiến sĩ ra sức nhằm phía tiền phương. Ven đường chém đang ngoan cố chống lại địch binh. Theo thuần khiết xinh đẹp Lai Âu thánh nữ. Từ quân địch trận thế bị được xé rách chỗ hồng xung phong liều chết đi vào. Hướng về địch quân trung quân soái kỳ nhanh chóng thẳng tiến. Soái kỳ dưới. Phấn hồng quân đoàn đại lý quân đoàn trưởng này mở trường đầy tròm râu mặt của đã bị được phẫn nộ bao phủ. Quân địch cường hãn như vậy. Thật to ngoài dự liệu của hắn. Mà xuất lính quân địch. Dĩ nhiên là phe mình bắt tù binh. Hẳn là giam giữ ở vương trong thành Lai Âu thánh nữ. Điều này làm cho hắn càng thêm lo lắng ếp. Te la nữ vương cùng công chúa điện hạ an nguy. Cường kiện hữu lực bàn tay to cầm thật chặt trọng kiếm chuôi kiếm. Hướng về bầu trời giơ lên thật cao. Khôi ngô đại lý quân đoàn trưởng dùng thanh âm thô bạo. Phóng tiếng giống giận nói. Các huyên đệ. Theo ta xông lên. Giết sạch địch nhân. Đoạt lại vương thành. Bạn đang xem tại y. Trai e ni đã có chút kinh hoàng bọn lính nghe được lô túc tiếng giống giận. Cũng đều lên tiếng giống to. Căm tức nhìn tiền phương kiêu ngạo xung phong liều chết mà đến quân địch kỵ binh. Phẫn nộ như liệt hỏa vậy ở trước ngực giấy lên. Mọi người cố sức nắm chặt trong tay đao thương. Đi nhanh nhằm phía tiền phương. Trong miệng phẫn nộ gào thét. Phát thể muốn đoạt lại vương thành. Đưa bọn họ kính yêu nhất ếp te la nữ vương từ ma trưởng của địch nhân giữa giải cứu ra. Lúc này. Ngay trong bọn họ đã có người đoán được này bất hạnh kết cục. Chính là bọn họ kính yêu nhất ếp te la nữ vương cùng thuần khiết xinh đẹp hai vị công chúa điện hạ đã bị được quân địch binh sĩ cưỡng gian. Mặc dù lớn đa số người còn có may mắn tâm trong. Chờ đợi Lai Âu thánh nữ xuất lính bộ đội không đến mức như vậy tàn bạo háo sắc. Thế nhưng vừa nghĩ tới có loại khả năng này tính. Cái này để cho bọn họ tức giận không thôi. Đầy ngập lửa giận nhằm phía đi vào. Chuẩn bị cùng quân địch liều mạng. Thảm thiết chiến đấu ở Bình Nguyên Thượng oanh oanh liệt liệt triển khai. Mà ở Đức Lý Vương thành dưới. Một vị khắc phó quân đoàn trưởng Pháp Nỗ thì xuất lính 5.000 danh kỵ binh. Đang ở xa nhìn chiến đấu phía trước. tùy thời chuẩn bị đem trong tay mình dự bị đội vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, bay nhanh hướng bên này tiếp cận. Bên tai dường như còn có các chiến sĩ cúi đầu tiếng kinh hô vang lên. Điều này làm cho Pháp Nỗ cảm thấy hết sức kỳ quái. Ngay cả vội vàng xoay người đầu, hướng về cửa thành phương hướng nhìn lại. Ở vương thành cao to cửa thành trong vòng, hai con chiến mã chạy như bay ra, móng ngựa đạp lúc bụi mù gạn đục khơi trong trong, làm cho phía sau kinh hô chạy trốn thủ vệ thân ảnh thoạt nhìn có chút không rõ. Pháp Nỗ ánh mắt rất dễ dàng bị được trong đó một con ngựa thượng kỵ sĩ hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này con ngựa thượng kỵ sĩ là một cái nữ tử, hơn nữa mỹ lệ tới cực điểm, phảng phất bầu trời thái dương giống nhau, bắn ra ánh sáng sáng chói, dễ dàng hấp dẫn nàng tuyệt đại đa số ánh mắt của người. Cùng vẻ đẹp của nàng tương hỗ chiếu rọi, là trên người nàng ẩn hàm uy nghiêm dáng vẻ. Đây chỉ có ở thượng vị giả trên người mới phải xuất hiện. Pháp Nỗ mơ hồ nhớ kỹ mình ở thủ đô thời điểm, đã từng ở quốc vương bệ hạ cùng vương hậu bệ hạ trên người thấy qua loại này quyền sinh sát trong tay, nắm quyền người đặc biệt khí chất. Tại nơi cái cưới ngựa chạy như bay tới cô gái xinh đẹp trên người, ăn mặc hoa lệ trang nghiêm phục sức, rõ ràng cho thấy vương thất thành viên mới có thể quần áo nón này. Hơn nữa trên đầu của nàng còn mang theo kim lóng lánh vương miện, cực đại uy nghiêm. Vương miện mặt trên tương đầy bảo thạch, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, tản mát ra vô số đạo tàn phá quang mang, chiếu Pháp Nỗ ánh mắt đều tìm. Pháp Nỗ quá sợ hãi, ở địch quốc vương thành trong, có thể như vậy quần áo nón này, cũng chỉ có địch quốc nữ vương. Hắn không hiểu nghĩ đến, thế nhưng vì sao ở quân đội chúng ta vững vàng khống chế giữa trong thành phố, nàng dĩ nhiên có thể đường hoàng ăn mặc nữ vương lễ phục, đồng thời cưới khoái mã từ trong thành lao tới đâu? Hắn giơ tay lên, đang muốn lớn tiếng hạ lệnh, làm cho bọn lính bắt được cái kia trốn chạy đến địch quốc nữ vương. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống nữ vương bên người cái kia thân ảnh quen thuộc thượng thì động tác bỗng nhiên dừng lại. Cả người trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Ở Estella nữ vương bên người, cùng nàng đang thúc mã bay nhanh kỵ sĩ, mặc trên người tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào, tuổi còn trẻ mà xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt mũi mang theo một tia thánh khiết mỉm cười. Đúng là bọn họ kính yêu nhất hai vị nữ tu sĩ một trong. Uy vũ quân đoàn trưởng Á Nhĩ Toa nữ tu sĩ đại nhân. Thấy người lãnh đạo trực tiếp cùng địch quốc nữ vương chạy như bay ra khỏi thành, Pháp Nỗ trong lòng kinh ngạc, lập tức thúc ngựa tiến ra đón, khom người thi lễ nói: quân đoàn trưởng đại nhân, ngài thực sự là. Ngã Nhĩ Hoa không rảnh cùng Pháp Nỗ nói chuyện tào lao, thấy hắn ngăn ở trước mặt, vội la lên tránh ra. Ngã Nhĩ Hoa nắm giữ quyền to lâu ngày, trong lời nói tự nhiên có uy nghiêm của cấp trên khí thế. Pháp Nỗ nghe tiếng ngẩn ngơ, xuất phát từ đối với đúng quân đoàn trưởng kính nể, không tự chủ được lui sang một bên, đang muốn hỏi lại, chỉ thấy cát bụi đập vào mặt. Hai con tuấn mã đã ở trước mặt của hắn chạy như bay mà qua, thẳng về phía trước phương thảm liệt chém giết chiến trường phi đi. Trên chiến trường đã rồi ngã xuống nhóm lớn thi thể. Song phương cường hãn chiến sĩ anh dũng, tại đây một tảng lớn bình nguyên thượng ra sức chém giết đang nỗ lực cướp đoạt địch tính mạng con người. Tiên huyết ở trên chiến trường chảy xuôi, đem mặt đất toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt lướt qua hò hét xung phong liều chết bọn lính, xa xa nhìn phía chiến trường tối tiền Đoan Lai Âu thánh nữ. Ở nơi nào? Nàng cố sức quơ trong tay trầm trọng sắc bén chiến kiếm, đem che ở trước mặt địch binh phi bay ra ngoài. Động tác giữa tràn đầy lực cùng mỹ, cùng với tận trời sắc bén sát khí. Con nhìn thoáng qua, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt đã bị nàng hấp dẫn. Cường đại mà xinh đẹp Lai Âu thánh nữ, mặc trên người hoàng kim sắc chiến giáp, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới quang huy bắn ra bốn phía, ánh sáng ngọc chói mắt. Mà ở lưng của nàng thượng, một đôi thật lớn mà xinh đẹp cánh mở rộng đi ra, theo gió phiêu vũ, dáng dấp dịu dị tràn ngập mỹ cảm. Này một đôi cánh khổng lồ liền giống tinh khiết nhất thủy tinh giống nhau, trong suốt trong suốt, trình sâu màu xám cho, mà dưới đáy chỗ có chút lông chim đã biến thành đen thui sắc. Ở trên chiến trường cuồng phong suy phất dưới, theo gió vũ động, chấn động giữa còn phát sinh nhỏ nhẹ tuôn rơi nhạc tiếng. Mặt hoàng kim chiến giáp Lai Âu thánh nữ cũng không có chú ý tới tình nhân đến, vẫn như cũ quơ chiến kiếm, không ngừng chém đang địch nhân phía trước. Lần chiến đấu này cùng từ trước bất đồng. Ở trong lòng nàng, tràn đầy chưa bao giờ có giết chóc dục vọng. Mỗi khi thấy địch nhân ở trước mặt mình tiên máu bay ra, cũng sẽ làm cho trong lòng của nàng tràn ngập vui sướng. Ở nàng mắt to xinh đẹp bên trong, mơ hồ hiện ra lướt qua một cách là máu dục vọng. Ở nàng hậu phương, Ngã Nhĩ Hoa phóng ngựa bay nhanh, mắt không nháy một cái nhìn nàng. Lai Âu thánh nữ này cổ để cho nàng quen thuộc ngọc thể thượng phảng phất tràn đầy lực lượng khổng lồ. Huy vũ chiến kiếm động tác súng mãnh có hữu lực, là máu sát khí trong rồi lại không mất ưu nhã. Lại hợp với phía sau nàng theo gió phiêu vũ thật lớn trong suốt lông cánh, làm cho hắn thấy có chút ngây người. Hắn đó có thể thấy được, Lai Âu thánh nữ đã cùng từ trước lúc chiến đấu tâm thái thật to bất đồng. Nàng bây giờ trong lòng tràn đầy giết chóc dục vọng, liền giống hết thảy thờ phụng ma thần thành kính tín đồ như nhau, đều dùng sát khí làm nhân sinh chuyện vui sướng nhất một trong. Mỗi khi nàng ra sức chém ra chiến kiếm, đem địch nhân phách bay ra ngoài, sát khí mừng như điên liền dâng lên ở nàng hùng sư vậy trong lòng. Ngã Nhĩ Hoa đều có thể thấy sau lưng nàng cánh chim thượng, có một cây thủy tinh vậy lông chim phía trên màu sắc trở nên càng sâu một chút, dần dần hướng đen thui tới gần. Theo nàng chém địch binh nhân số dần dần tăng, vô số lông chim màu sắc cũng theo làm sâu sắc, để cho nàng toàn bộ thật lớn cánh chim đều trở nên càng đen hơn vài phần. Ngã Nhĩ Hoa rất thích xem đến Lai Âu thánh nữ rơi xuống quá trình, nhưng là bây giờ cũng không phải hắn thưởng thức cái này thời cơ tốt. Nếu mà lại để cho Lai Âu thánh nữ rơi xuống tiếp nữa, trong tay hắn có chiến lực, ép te la nữ vương bộ hạ vốn nên vì hắn sử dụng mạnh đại quân đoàn, chỉ sợ cũng bị Lai Âu thánh nữ giết được không chừa một mống. Ở phấn hồng quân đoàn trung quân chỗ, thô to cột cờ lộ vẻ soái kỳ lung lay sắp đổ. Ở sư kỵ binh đoàn mãnh liệt trùng kích dưới hầu như cầm cự không nổi. Đại lý quân đoàn trưởng Lô Vơ trong tay trọng kiếm, to lớn tiếng sống giận đang mệnh lệnh bọn lính muốn liều mạng chống đối. Không thể để cho quân địch vọt tới mình soái kỳ dưới. Liền vào giờ khắc này, Lô thấy được lướt qua một cái làm người ta sợ hãi ánh sáng ngọc quang mang từ phía trước dâng lên. Mặt kim sắc chiến giáp Lai Âu thánh nữ. Nhìn cách đó không xa quân địch chủ tướng. Trên mặt xinh đẹp dâng lên cùng hưng phấn sáng tươi cười. Hai tay nắm chặt chiến kiếm chuôi kiếm. Lực lượng khổng lồ quán chú đến chiến kiếm trong. Dùng tràn ngập lực lượng ưu mỹ động tác. Chậm rãi vơ chiến kiếm. Hướng về tiền phương cố sức hoành khua. Ánh sáng ngọc quang mang từ trên thân kiếm dâng lên. Mạnh mẽ đấu khí từ mũi kiếm kích bắn ra. Quay kiếm thế huy động. Trên không trung cắt ra một đạo hình cung. Nặng nề đụng vào phía trước địch binh trên người. Mặt phấn hồng khôi giáp chiến sĩ anh dũng môn. Đang liều mạng ngăn cản quân địch công kích. Bị được lực lượng mạnh mẽ đấu khí tại chỗ đụng bay ra ngoài. Trên người bị được xé rách ra vết thương thật lớn. Tiên huyết tung tóe. Khi bọn hắn bay đến giữa không trung chi tế. Trong lòng đã hiểu rõ địch nhân cường hãn hung mãnh. Cũng không phải lực lượng của bọn họ có thể ngăn cản. Sấm sét nổ tấn công dưới. Canh giữ ở lô tiền phương chiến sĩ anh dũng môn cũng đều bị được thanh trừ. Lai Âu thánh nữ trong quần chiến mã đi nhanh như bay. Chỉ ở trong chớp mắt cũng đã đi tới lô trước mặt.